Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, khi ta biến thành miêu. 16, càng sâu là, có một cỗ hương khí cứ như vậy nhẹ nhàng đi lại. Mộ Ngôn Ngôn một cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh, theo trên đất bò lên, thân thể bày biện ra một loại đối kháng tư thái. Có một loại theo bản năng liền là người xấu đến đây cảm giác. Hẳn là nữ nhân đối với thiên địch một loại trực giác đi. Bất quá bản thân thật sự là quá thấp, nhìn không thấy, Mộ Ngôn Ngôn tức giận một chút, bật đến trên bàn, muốn nhìn rõ ràng người tới kết quả là ai. Giờ phút này, nhân đã bắt đầu hiện thân, rõ ràng chính là một cái ăn mặc đều thập phần tinh xảo xinh đẹp nữ nhân. Một thân có vẻ dáng người vô cùng tốt váy, một đầu mềm mại dài tóc quăn, một trương tinh xảo đến vô pháp soi mói mặt, nha, vẫn là có được soi mói. Chính là nàng đáy mắt đối với Phong Lạc Viêm lộ ra cái loại này thần sắc. Hảo, nóng cháy a, rõ ràng chính là một loại tình thế nhất định, nhớ thương nam nhân của nàng, cho nên nàng nhóm lưỡng chính là địch nhân. Đối với địch nhân lộ ra như vậy thần sắc đến một chút đều bất quá phân. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng có đề, càng rõ ràng muốn ở trong này xem, cái cô gái này kết quả hội làm chút gì đó dạng chuyện đến. Mà Phong Lạc Viêm chú ý tới như vậy tình cảnh, tắc hoàn toàn là mặt khác một loại cảm xúc, chính là cao hứng, xem người yêu vì bản thân ghen, này không phải là một loại trực tiếp thích cùng để ý sao? Cao hứng. Bên này một người nhất miêu suy nghĩ bay vọt, bởi vì một nữ nhân còn có vĩ đại biến hóa, mà mặt khác một bên, vừa vào ôn diễm cũng là câu môi, tận lực lộ ra thỏa đáng lại xinh đẹp cười yếu ớt. Nàng thanh âm uyển chuyển êm tai, câu nhân, Phong Tổng, ngài hảo, ta là Ôn Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Ôn Diễm, lần này về hai nhà công ty hợp tác sự tình. Liền do ta đến cùng quý công ty nói chuyện, một bộ thành công nhân sĩ cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn có chút tức giận, đặc biệt cái cô gái này đối với Phong Lạc Viêm còn vươn rảnh tay muốn nắm giữ này trạng thái. Rõ ràng liền là muốn dưới tình huống như vậy câu dẫn. Chức chàng u ác tính, hừ, meo, Mộ Ngôn Ngôn kêu hai tiếng, đem hai người lực chú ý đều hấp dẫn đi lại, như vậy bọn họ liền sẽ không cho nhau nhìn nhau. Bất quá nàng còn không nghĩ tới việc khác, chính là Ôn Diễm sớm đã ở bên ngoài nghe nói qua hôm nay Phong Tổng mang theo một cái bản thân. Thích nhất miêu, không chỉ có hội đối miêu Ôn Ngôn mềm giọng, còn có thể ôm vào trong ngực ngủ, có thể nói là phi thường sủng nịch. Hiện nay, một cái miêu tồn tại cảm cư nhiên như thế chừng, đây là nhường Ôn Diễm cảm thấy không vui, nhưng là nghĩ lại. Đến nay nhiều như vậy nữ nhân đều vô pháp gần người Phong Lạc Viêm bên người. Rất có khả năng liền là vì không có bắt đến Phong Lạc Viêm trọng điểm A. Hiện tại hắn như thế thích này con miêu, đầu này sở hảo, bản thân cũng thích không thì tốt rồi sao? Nghĩ này, Ôn Diễm đó là tương đương muốn ở chuyện này thượng nghiêm cần. Tâm tình cũng tốt lên, nàng cúi xuống thắt lưng, nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn. Làm bộ như thật cảm thấy hứng thú bộ dáng, miệng còn hỏi, hoa nga, con mèo nhỏ thật đáng yêu. Phong Tổng, này con miêu tên gọi là gì a? Vốn là không tính toán trả lời, nhưng là nhớ tới tên, Phong Lạc Viêm bỗng nhiên nhớ tới trước vị diện thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn cấp bản thân cái kia cầu thủ tên, dính dính, hắn gần nhất nhất câu, tâm tình bỗng dưng có chút không tốt. Kêu hoa hoa, dù là đã trải qua đại sự như trước vì tên này có chút nhớ nhung không đến khiếp sợ. Ôn Diễm rút trừ khóe miệng, ngoặc kép chấm chấm, thật là dễ nghe đâu, Mộ Ngôn Ngôn, trả thù, nàng có thể khẳng định này nhất định là trả thù. Hoa hoa tên này rất tục khí, so được với dính dính sao? Hết chương.